Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, tinh tộc cuồng nhiệt giả, chương 509, tinh tộc cuồng nhiệt giả lần thứ hai đưa, không có bất luận gì thông chi, buổi chiều đột nhiên dừng thủy, điểm chết người chính là bần đạo mới đưa cái vại nước giặt sạch. Quan trung không có nửa giọt tồn thủy, sau đó quan chủ đại nhân đối bần đạo cái kia cố sức chửi a. Nghĩ lại mà kinh, đương nhiên đây đều là mưa bụi, điểm chết người chính là không thủy, sẽ không có biện pháp nấu cơm, bần đạo lúc này chính đói bụng gõ chữ, thật hối hận, bần đạo thành mau muốn đem đưa thức ăn ngoài quảng cáo đơn rất khinh bị vứt bỏ. Tại phổ thông nhân loại trước mặt hung mãnh vô cùng khiêu trùng, lúc này lại bị những thứ này cuồng nhiệt giả điên cuồng sát lục. Phàm là này một ít khiêu trùng vọt tới cuồng nhiệt giả bên người, đều sẽ phải chịu cuồng nhiệt giả công kích, tuy nói cuồng nhiệt giả công kích tốc độ cũng không nhanh. Nhưng nhiều nhất hai đao liền có thể đủ đem một đầu khiêu trùng đánh chết ngay tại chỗ. Liền đòn công kích này lực, nhưng thật ra nếu so với trong game cuồng nhiệt giả lợi hại hơn nhiều. Nếu không phải kia mấy con thứ xà không ngừng hướng cuồng nhiệt giả phóng ra sống châm lời nói, chỉ sợ kia hơn trăm đầu khiêu trùng chẳng mấy chốc sẽ toàn quân phúc diệt. Đương nhiên trùng tộc một phương cũng không phải là không có cho những thứ này cuồng nhiệt giả tạo thành thương tổn, này một ít khiêu trùng gần giống như đánh máu gà giống nhau, phát cuồng giống nhau hướng cuồng nhiệt giả phóng đi, chỉ muốn tới gần cuồng nhiệt giả. Kia phong nhuệ liêm đao chân trước liền hướng cuồng nhiệt giả trên người không ngừng tiếp đón. Tuy nói cuồng nhiệt giả bên ngoài cơ thể tầng kia vô hình trường lực hộ thuẫn có thể đem những thứ này khiêu trùng công kích chống đỡ đỡ được, nhưng những thứ này khiêu trùng tốc độ công kích quá nhanh. Thế cho nên rất nhanh sẽ có một tên cuồng nhiệt giả bên ngoài cơ thể trường lực hộ thuẫn đó là lung lay sắp đổ. Cuối cùng bị khiêu trùng thẳng thắn đánh bại, coi như là trường lực hộ thuẫn bị đánh bại, đây cuồng nhiệt giả cũng không phải là như vậy dễ dàng bị đánh bại. Tên kia cuồng nhiệt giả trên người hộ giáp ít nhất ngăn cản mấy con khiêu trùng hơn chục tức công. Kích, còn có một bên phòng tới sống Germany đương nhiên, cho dù cuồng nhiệt giả lại có thể khiêng, cũng không thể vô hạn chống cự đi xuống. Cuối cùng, đầu kia cuồng nhiệt giả bị khiêu trùng nhóm bao phủ, mang vài phần màu lam hộ giáp rất nhanh sẽ bị khiêu trùng xé rách. Bên trong một cái hình người bị khiêu trùng ngay tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Theo con thứ nhất cuồng nhiệt giả rồi ngã xuống, còn lại cuồng nhiệt giả cục diện trở nên càng phát ra ác liệt. Nhất là kia mấy con thứ xa bắt đầu tập trung hỏa lực đến một đầu cuồng nhiệt giả trên người chi hậu. Chiến cuộc nhanh chóng chuyển biến xấu, vệ tiểu bắc cũng không có ra tay. Đây trùng tộc cùng tinh tộc ở giữa chiến đấu, căn bản liền mặc kệ chuyện của mình, chính để cho mình cha nhìn một chút những thứ này cuồng nhiệt giả sức chiến đấu. Tiếp cận những thứ này tinh tộc cũng là chính mình giữ tại địch nhân một trong. Chiến đấu theo từng con cuồng nhiệt giả rồi ngã xuống, nhanh chóng đi hướng kết thúc. Đến lúc cuối cùng một đầu cuồng nhiệt giả rồi ngã xuống bị xé thành mảnh nhỏ chi hậu. Vệ tiểu bắc cũng không có tiếp tục chờ hậu đi xuống, mà là nâng đại thương liền xông lên trên. Những chủng tộc đó tại đem cuồng nhiệt giả đều đánh chết chi hậu, cũng chỉ có thể xưng tụng là thắng Thamani tiêu diệt 7 con cuồng nhiệt giả. Khiêu trùng tổn thất 50 đầu trở lên. Thậm chí còn một đầu thứ xa bởi vì hành động so với cuồng nhiệt giả càng thong thả. Kết quả bị hai đầu cuồng nhiệt giả liều mạng xông lên vây kín, đánh chết ngay tại chỗ. Cho nên, đợi cho vệ tiểu bắc thời điểm xuất thủ, những thứ này trùng tộc hầu như sẽ không có sức phản kháng. Khiêu trùng đều là bị đại thương nhất kích tất sát mạnh. Ngược lại là kia thứ xà vẫn có thể tại vệ tiểu bắc xông tới gần trước liều mạng phóng ra mấy làn sóng sống Germany, nhưng vệ tiểu bắc đánh chết mục tiêu đệ nhất chính là những thứ này thứ xà. Đem chặn đường khiêu trùng đánh chết hết sạch, đại thương đâm ra, liền đem một đầu thứ xà đâm trúng. Theo sau đại thương đồng nhất, còn đang giãy giụa bên trong thứ xà đã bị run rẩy thành mảnh nhỏ. Về phần cuối cùng một đầu thứ xà, tất bị vệ tiểu bắc đem đại thương tung, ngay cả né tránh cơ hội đều không có, đã bị bay tới đại thương đóng đinh trên mặt đất. Về phần còn lại này một ít khiêu trùng, cố nhiên không chút nào nửa điểm lùi bước, liều mạng hướng vệ tiểu bắc đánh tới. Nhưng vệ tiểu bắc mặc dù là xích thủ không quyền, một quyền đánh ra, thậm chí còn không dùng quyền mặt tiếp xúc, bao trùm tại quyền mặt phía trên cương khí nhẹ nhàng chấn động. Liền đem khiêu trùng đánh chết tại giữa không trung. Phen này chém giết, vệ tiểu bắc xem như tiểu tiểu đã qua một thanh nghiện. Trong lúc phất tay, khiêu trùng đều tại giữa không trung hoặc bạo liệt, hoặc bị đánh chết, có thể nói như vậy. Vệ tiểu bắc tại cảnh giới võ học đến cương kính trung tầng chi hậu. Trong lúc phất tay phát ra ra công kích, đều có thể mang theo chấn đánh hoặc là đòn nghiêm trọng hiệu quả. Đương nhiên, đối với hiệu quả như thế này, vệ tiểu bắc nắm giữ thời gian ngắn ngủi, cho nên so với kia kim cương giản thượng tự mang chấn đánh. Đòn nghiêm trọng hiệu quả còn kém thượng không ít, nhưng giả lấy thời gian, nhiều hơn ma luyện lời nói. Vượt qua kim cương giản cũng không tính là cái gì. Đem trùng tộc quét sạch chi hậu, vệ tiểu bắc liền quay trở về phân đội ẩn giấu địa phương. Nhìn thấy vệ tiểu bắc trên người không cẩn thận dính lên lục sắc trùng tộc huyết dịch. Jessica không khỏi có chút giật mình, người gặp gỡ trùng tộc. Hừm, chúng ta tiếp tục tiến lên, vệ tiểu bắc gật gật đầu. Cũng không có nhiều nói chuyện này, chờ đến mọi người đi tới phía trước chiến trường sau khi. Từng cái không khỏi trợn mắt há mồm nhi tuy nói bọn họ cầm trong tay cao tư súng trường. Nếu chính mình tốt đẹp chính là địa hình, đại khái cũng có thể đánh chết những thứ này trùng tộc. Nhưng bọn hắn đó có thể thấy được, nơi này trùng tộc cũng không phải lợi dụng cao tư súng trường đánh chết, mà là nhân loại quyền cước. Ân, cái này rất đơn giản, bởi vì có chút khiêu trùng là bị vệ tiểu bắc một quyền đánh vào cứng rắn trên gáy. Tuy nói ót phá nát hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có thể thấy lưu ở phía trên quyền ấn. Điều này sao có thể làm phân đội bên trong gai đầu. Cái kia Vernon trước tiên liền kinh hô lên, tuy nói trước, vệ tiểu bắc ta từng đánh chết trùng tộc, nhưng không có lần chiến đấu này như vậy bạo lực, quyền cước cùng sử dụng. Đối với những thứ này cái gọi là tinh tế lưu lạc nhân tộc mà nói. Bọn họ xử lý giải chiến đấu chính là sử dụng đủ loại công nghệ cao trang bị cùng địch nhân chém giết. Mà giống như vậy gần người cùng địch nhân vật lộn, còn dễ dàng đem trùng tộc đánh chết sự tình, hoàn toàn chính là nói nhảm mà thôi. Đơn giản mà nói, như vậy cũng tốt giống như nhị chiến tiền kỳ, tàu chiến đấu hoành hành, nhưng đến cuối cùng, cũng là hàng mẫu là vương để cho này một ít tôn sùng tàu chiến đấu những lão già hoàn toàn không có. Cách nào tưởng tượng loại này kiểu mới chiến tranh hình thức? Nếu đổi thành những thứ này bọc thép bộ binh xích thủ không quyền tiến lên cùng những thứ này trùng tộc chém giết, chỉ sợ vừa mới một gần người đã bị lợi chảo lau cái cổ. Ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, đây có cái gì có kỳ quái? Lữ nhân đích xác rất lợi hại, một cái bọc thép bộ binh nhìn Vernon ánh mắt có chút không thích. Ở sau đó đường đi bên trong, vệ tiểu bắc đoàn người thỉnh thoảng sẽ gặp được linh tinh trùng tộc. Về phần tinh tộc, kỳ số lượng hình như rất ít, cho nên áp căn bản không hề gặp lại quá. Phía trước nên chính là thổ lang thôn, vệ tiểu bắc nhìn đầu thôn kia lung lay sắp đổ đền thờ. Thượng diện thổ lang thôn ba chữ lớn. Nước sơn đều nhanh mất hết, đại gia chú ý an toàn, tại chỗ phòng ngự, ta trước vào Semonser, vệ tiểu bắc lần này phân phó cũng không có gì dị thường. Tiếp cận một nơi xa lạ, rất có thể ẩn giấu trùng tộc, đương nhiên, đối với những thứ này tinh tế lưu lạc nhân tộc mà nói. Thôn trang thứ này, chỉ sợ bọn họ từng cũng là chỉ tại lịch sử trong tài liệu gặp qua. Vệ tiểu bắc trước đây chơi StarCraft cái này du hí thời điểm. Đại khái ta lý giải một chút cái này du hí lịch sử bối cảnh. Đơn giản mà nói, Cái gọi là nhân tộc trên thực tế chính là bị mẫu tinh trục xuất một chi tinh tế lưu lạc nhân loại. Bọn họ thành lập Terran đế quốc, lợi dụng cường đại nhân bản kỹ thuật tổ kiến đếm nhánh năng chinh thiện chiến quân đoàn đối những hành tinh khác tiến hành thực dân. Trong lúc này, bọn họ cùng chủng tộc, tinh tộc bởi vì đều đại tinh cầu phía trên tư nguyên do đó bạo phát một loạt chiến tranh. Giống như vậy tinh tế lưu lạc nhân tộc, đối với trên địa cầu rất nhiều thứ tự nhiên là không thế nào gặp qua. Vệ tiểu Bắc tại tiến vào thôn trang chi hậu, bao gồm Jessica ở bên trong, phân đội thành viên đều hiếu kỳ trước mắt thôn trang này. Cũng suy đoán này một ít cũ nát vật kiến trúc công dụng. Phải là một loại vứt đi binh doanh. Sai lầm rồi, phải là thực vật sinh sản phân xưởng, không. Khả năng này là tinh tộc một loại vật kiến trúc nhưng tinh tộc chỉ nam thư lên, cũng không có loại này vật kiến trúc giới thiệu, ta cảm giác phải là chúng ta nhân tộc một loại. Cổ đại nhà ở, ngoặc kép ... này một ít bọc thép bộ binh thảo luận, vệ tiểu Bắc cũng không hiểu biết, hắn lúc này đã tiến vào thôn trang, hơn nữa dễ dàng tìm được rồi ba cái mất tích thôn dân. Trong thôn trang có chủng tộc, nhưng cũng không nhiều, tổng cộng cũng là chừng 10 đầu khiêu trùng, hơn nữa đều tụ tập tại đây ba cái thôn dân phụ cận. Đương nhiên, những thứ này khiêu trùng tụ tập tại thôn dân phụ cận cũng không phải hữu hảo mời xin bọn họ làm khách, mà là nghĩ muốn ăn luôn bọn họ. Ba cái thôn dân cầm trong tay dì xét loang lổ ống tuyết. Tránh ở một tòa tiểu trên lầu chóp, hoàn hảo, những thứ này khiêu trùng, mặc kệ là bật lên năng lực hay là leo lên năng lực đều không đủ để uy hiếp được mái nhà. Hơn nữa tiểu lâu cửa chống trộm hình như so sánh chắc chắn. Đương nhiên cũng có thể là khiêu trùng cũng không biết phá cửa mà vào. Liền có thể đủ hướng lên lầu chóp nguyên do, nhưng tức đã là như thế. Dưới lầu hơn chục đầu khiêu trùng thỉnh thoảng phát ra thấp khàn khàn đã đem ba người sợ tới mức cả người run run, kể từ đó, vệ tiểu Bắc đem kia hơn chục khiêu trùng đánh chết chi hậu. Lên tới mái nhà, ba người kia vẫn còn đang run run bên trong, chưa từ hoảng sợ bên trong giảm bớt lại đây. Này cũng không thể quái ba người này đảm lượng quá tiểu. Bất đắc dĩ tại hòa bình trong hoàn cảnh bắt đầu lớn dần. Trong chớp mắt tiến vào đây nhìn qua liền quỷ dị vô cùng địa phương. Lại gặp được kia hung tàn vô cùng khiêu trùng. Tại sao lại khả năng đảm lượng lớn lên? Lúc trước tiến vào hôi giới những người đó. Chứng kiến tang thi, tuyệt đại bộ phận còn không phải dọa muốn chết. Các ngươi tên gọi là gì? Còn có ba người đi chỗ nào? Vệ tiểu Bắc cũng không có nương tay. Đem ba người từng người đánh vài cái bạt tai. Đánh cho tỉnh táo lại chi hậu. Mới vừa rồi dò hỏi. Ta gọi là Chu Tiểu Mao. Ba người này tỉnh táo lại chi hậu. Lại gặp được vệ tiểu Bắc lấy ra thực vật đến. Trong lòng nhưng thật ra an định rất nhiều. Theo sau liền đem trải nghiệm của chính mình nhất nói ra. Nguyên lai. Mấy người bọn họ vốn là hẹn tốt suốt đêm network chơi game. Ai ngờ biết, cả đêm không có việc gì phát sinh, cố tình đến buổi sáng 5 giờ thời điểm, ngoài ý muốn liền xuất hiện rồi. Bọn họ 6 người liền cảm giác đầu một ngất, liền không hiểu đi tới cái chỗ này. Đến cái này mới nhìn qua giường như mặt thế giống nhau địa phương. Mặc dù là sợ mất mặt, cũng không khỏi không thăm dò một phen. Kết quả, liền gặp một ít khiêu trùng, trong đó hai người ngay tại chỗ đã bị khiêu trùng giết chết. Một người bị khiêu trùng bắt đi, còn lại ba người vận khí ngược lại không tệ, không có bị khiêu trùng cảm thấy. Trốn được đây tiểu trên lầu chóp, nhưng vận khí dù tốt cũng sẽ hết sạch, cuối cùng bọn họ vẫn bị khiêu trùng cảm thấy. Về phần cuối cùng sự tình liền không cần nhiều lời, rất lo lắng lâu như vậy chi hậu. Bị vệ tiểu Bắc cứu lại, nghe xong ba người logic có chút hỗn loạn trả lời chi hậu. Vệ tiểu Bắc không khỏi nhíu mày, muốn nói người tiến vào bị trùng tộc giết chết, đây cũng không kỳ quái. Có nhân bị trùng tộc bắt đi ta không kỳ quái. Tiếp cận kia trùng tộc não trùng thích nhất hút nhân não. Chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.